Giới thần, chương 579, công đức quỷ ma công. Góc truyện audio.com, liên tục không ngừng vô cùng vô tận hung lang từ khắp trên trời dưới đất nhào tới. Lớp trước vừa hết, lớp sau lại tới, hung lang vừa chết đi, 5 phút sau đã bị một ngọn lửa bọc lại tử vong tụ tập bất tử phù văn màu tím tán đi, chúng lại một lần nữa sống lại một cách nguyên vẹn. Càng đáng sợ hơn, mỗi lần chết đi niết bàn sống lại thực lực chúng lại một lần nữa mạnh hơn. Nguyên một đoàn quân 10 vạn lang linh không ngừng nhào tới điên cuồng cắn xé, sau đó chết đi rồi lại sống lại, sống lại rồi lại xông vào cắn xé. Rầm, rầm, rầm, lang thế thiên như chiến thần dũng mãnh, tuy là lang quần không ngừng tạo ra những vết thương nhỏ trên người hắn nhưng bá khí trên thân vẫn không giảm, hai bàn tay giống như thiên nữ tán hoa trùng điệp 33 lần điệp ra giết người như ngoé, đầu chân, tay, lưng, cối, khỉu tay, chấm tiêu chỉ là những chiêu thức đơn giản nhưng mỗi bộ phận đều có thể xuất lực giết người. Ha ha ha ha, Hoàng Thanh Thiên, ngươi quá ngu xuẩn, loại đấu pháp tiêu hao tầm thường này cũng đòi tổn thương ta. Ngu xuẩn, vừa nói xong, hai mắt lang thế thiên liền lập lòe lên hai tia sáng khác màu chói lọi, tia sáng trong mắt bên trái màu xám cho ẩn chứa vô tận hung sát chi khí. Tia mắt bên phải lại ẩn chứa tia kim quang tường hòa. Ngay lập tức quy nguyên đan điền của thiên liền kịch liệt vận động, ở trong đan điền hai đạo hắc bạch nhị khí cũng giống như bị cái gì đó kích phát mà kịch liệt vận động. Công đức, chính là hai loại này, tuy rằng công pháp đặc thù mà lang thế thiên đang vận dụng là gì thì thiên vẫn chưa thể phân tích ra hết nhưng mà những tầng đầu tiên của công pháp thì hắn đã tìm ra nguyên lý hai loại năng. Lượng liền được hắn tìm hiểu kỹ càng, trong cơ thể, hai luồng công đức lực phản nghịch nhau đang không ngừng được tích tụ về đây. Công đức lực lượng, gồm có hai loại. Phản công đức là do làm vô số tội ác giết người, đốt nhà, những việc khiến nhân tâm oán thán mà thành. Thuận công đức chính là làm việc thiện mà có, nhận được hương hỏa thờ cúng và tín nguyện lực của người khác mà có. Khi thiên vừa tu được tầng 1 công đức quỷ ma công. Nhưng mà hai đạo hạt giống thiện ác vừa được gieo xuống liền cuốn trào vô tận công đức lực khủng bố từ khắp nơi trong sâu tận linh hồn về một chỗ. Cho kim nhị khí giống như có hai đầu giao thông với biển, hắc công đức và kim quang công đức giống như bão táp cuộn trào từ khắp nơi kéo về đây, số lượng nhiều đến không thể tính được bằng số. Từ sâu trong số mệnh hai kiếp người của hắn, việc thiện nhân quả hắn làm nhiều vô số kể, mà hắn giết người cũng là đếm không hết. Bàn tay hắn, giết toàn là những đại cao thủ khủng bố một phương trời đất. Dạ từ bi của hắn đủ để chứng cả một yêu giới thành chí tôn, hắn cứu vớt cả một tinh cầu và trăm trăm vạn vạn sinh linh trong vũ trụ. Xét về công đức của hắn, có thể đủ để chứng cho hai lần chí tôn. Mà hắc công đức của hắn, cũng thừa sức chứng cho một lần ma tôn. Thử hỏi thế gian, ai sẽ có nhiều công đức được bằng hắn? Rầm, rầm, ào, ào, ầm ầm. Tiếng công đức bị tụ tập càng ngày càng lớn, chỉ một đạo hạt giống, công đức. Nhỏ trong đan điền nhưng chẳng mấy chốc đã lớn bằng một nửa đan điền, nhưng mà tốc độ lớn lên của nó vẫn chưa hề giảm bớt. Thiên cấp tốc phải tạm hoãn lại quá trình công đức tụ nguyên này để tinh lọc nén ép chúng lại, nếu không chỉ một lát nữa thôi rất có khả năng nó sẽ phá tung cái thất diệu đan điền này ra. Công đức quỷ ma công, có 9 tầng, vốn dĩ nó chủ yếu là để giúp tu ma giả nhờ sát nhiệt mà ngưng tụ hắc công đức ma khí chứ không phải dùng để tụ tập công đức giống như thiên. Công pháp này khi tới tay thiên, nó lại trở thành một đạo nhân quả pháp luân ẩn chứa 2 tầng thuận nghịch công đức phân thành âm dương nhị hệ. Ngay lập tức tại thông thiên tràng tầng thứ nhất âm dương luân, đã được thiên luyện ra thêm một hạt giống công đức khác ở đây, hạt giống này còn nối thông một đầu với cái hồ không gian chi thủy trong thất diệu phù giới. Công đức lực cuộn trào về đây lập tức có thể vô hạn vô cùng tụ tập trong linh hồn của thiên từng đạo hắc khí không ngừng bị tụ tập về một nơi, kim quang vô hình vô định cũng không ngừng tụ tập về một nơi. Vô, vàn gánh nặng lập tức được chút xuống, vô số hắc khí che mờ số phận liền bị bóc ra để lộ ra một linh hồn bổn nguyên sạch tinh trong suốt. Đối với thiên, sự gột rửa này chính là một loại khoái cảm vô cùng mê người. Nhẹ nhõm vô cùng tới linh hồn, võ đạo lập tức giống như được mở mang, thiên đạo giống như được hòa hợp hơn. Còn bên ngoài, người khác nhìn thấy thiên, sẽ cảm thấy hắn càng ngày càng bình phàm hơn, đơn sơ giản dị hơn. Âm dương luân vừa được tiếp nhận hai đạo âm dương công đức lực này liền nới không gian ra gấp tỷ lần, cả một tòa âm dương luân liền ầm ầm vận chuyển kéo theo những tầng khác trong thông thiên tràng bắt đầu chậm rãi phục chế hồi sinh. Đối diện thiên, lang thế thiên hai mắt bộc phát ra hai đạo tia sáng kinh người chiếu rọi ra một góc trời sáng rực. Đàn bất tử hung lang của thiên vừa chạm phải hai luồng ánh. Sáng này liền tức thì bị hòa tan không còn. Ngay khi đám hung lang còn đang niết bàn tái sinh thì phía bên mắt phải lang thế thiên lại lập lòe một tia nhân ảnh, sau đó kim quang không nhiều lắm liền hội tụ về. Dần dần, chúng kết tụ lại thành một văn sĩ thư sinh khuôn mặt giống hệt Lang Thế Thiên, tay cầm một quyển sách bằng trúc dài khoảng nửa mét trong tay, trên thân phả ra hơi thở chánh nghĩa phiên thiên. Thư sinh này vừa xuất hiện liền xông vào bầy lang linh, khí thế trên thân bất phàm, kim quang chói lọi từ quyển sách đi tới đâu là những lang linh chúng phải sẽ tan rã biến mất. Giữa một bầy 10 vạn lang linh, thư sinh này vẫn thong dong đánh hạ từng con mà không thấy có một chút áp lực. Đây là do một sự khắc chế bẩm sinh của công đức đối với ma hồn. Là một điều mà vị ma vương Lang Thế Thiên nghiên cứu bao nhiêu năm, cho nên hắn là kẻ rõ nhất. Một đàn bất tử lang linh, này đối với kẻ khác thì là vấn đề vô cùng đau đầu, nhưng với hắn thì lại khác hoàn toàn, hắn là người tạo ra ma vật. Tất nhiên sẽ biết cách khắc chế ma vật. Bên trái Lang Thế Thiên, vùng ánh sáng màu cho bạc dày đặc vô số kể lại ngưng tụ thành một hư ảnh ma quân có khuôn mặt hệt như hắn, trên tay cầm một cây kiếm màu đen ẩn chứa sát khí dợp trời, chuôi kiếm có một cái đầu lâu mọc ra một chòm lông bút đen ngòm. Cây kiếm bút này vung vẩy trong không trung, phần lưỡi liền sinh ra từng trận hồng ti màu đỏ do sát khí ngưng tụ đến cực điểm mà thành, còn phần chuôi bút thì lại vẽ ra từng đạo tử văn giống như những lá bùa đòi mạng ở phía sau. Ma ảnh này vừa ra, sát khí liền nhập trời liền phủ kín toàn trường. Đám tiền thủ ai nấy đều không nhịn được dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch. Trên khách đài, ba người Long Hoa cũng lặng thinh, nhưng trong mắt lại không giấu được một tia rung động. Thiên tài bậc này, chúng ta dù dùng giá nào cũng phải mang về môn phái. Thật là kỳ tài hiếm có. Bên dưới, khặc khặc, Hoàng Thanh Thiên, nhận lấy kết quả bi thảm của mình đi, khặc. Khặc, ma ảnh vừa ra liền hóa thành một tia hắc ảnh vung kiếm chạm tới thiên. Một bên thì Chánh Nghĩa thư sinh không ngừng chu lang, một bên thì hắc sát ma quân lại vung tử vong kiếm bút chém tới thiên. Còn bản thể Lang Thế Thiên, hắn lại khoanh tay đứng đó quan sát kiệt ngạo mà xem thường thế gian vạn vật dưới đáy mắt, trên miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt lẫn tự tin. Dưới khán đài ai nấy đều bắt đầu khiếp sợ. Nội tình, đây là Lang Thế Thiên nói tới nội tình của Lang gia đó sao? Mạnh tới như vậy sao? Ngay cả Long Hoa cũng không nhịn được sợ hãi. Trên lôi đài, Thiên vẫn đứng lặng ở đó trước luồng sát khí. Ngộp thở đang ập tới, mũi kiếm sắc bén sắp đâm tới mặt. Ngay lúc này, keng keng, một đạo phòng ngự khí cháo trên người Thiên trực tiếp bật lại nhát kiếm của hắc sát ma quân. Thiên chậm rãi mở mắt ra, hắn bỏ mặc những nhát kiếm còn đang không ngừng chạm lên kim cương cháo trên người mình, đưa ánh mắt nhìn tới Lang Thế Thiên rồi chậm rãi nói ra một câu. Công đức quỷ ma công, cảm ơn vì món quà nhỏ này. Sắc mặt Lang Thế Thiên thoáng giật mình một cái, đoán ra được tên công pháp này, ngươi cũng không tệ đi. Môn công pháp này là do bổn thiếu tự sáng tạo ra, thật không ngờ ngày hôm nay lại phải dùng với một tên tiện dân như ngươi. Được chết dưới công pháp này, coi như ngươi có phúc. Thiên mỉm cười một cái nói, buồn cười, từ nãy đến giờ ta còn chưa ra tay mà, một chút nội tình của ngươi ta thấy rồi, vậy thì bây giờ. Hãy xem một chút nội tình của ta đi, tiện dân như ngươi cũng có nội, còn chưa nói xong Lang Thế Thiên đã lập tức phải ngậm miệng lại tại vì... Gầm, gầm, ầm, ầm, ầm, phanh, một đạo long ngâm khủng bố bộc phát ra, lực lượng tới hơn 500 tinh âm ba lực, sàn thi đấu tức thì bị càn quét thổi tung, mặt đất bị cạo đi một lớp thật dày. Ầm, ầm, ầm, ầm, mặt đất giống như không ngừng run rẩy. R, ập, M, một đạo móng vuốt to lớn khủng bố vỗ mạnh xuống đất. R, ập, M, lại một đạo móng vuốt nữa vỗ xuống, sau đó cuồng phong liền quật mạnh ra khắp nơi, mỗi tia gió táp này không ngờ lại có lực lượng không dưới 600 tinh. Nga u, gầm, lại một đạo long ngâm khủng bố vang lên, sau đó là một đạo long ảnh vàng chói như kim quang liền xuất hiện. Đôi rồng quấn quanh người Thiên ba vòng, đầu ngửa lên cao trợn cặp mắt như chuông đồng nhìn tới Lang Thế Thiên. Cách chương,